Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 329, yêu người, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khu vực tràn đầy nhiệt độ tối cao, nóng bỏng vô cùng, những tảng đá ánh lên màu đỏ cuối cùng lại thắp sáng lên toàn bộ hang động bằng màu hồng của than lửa và màu đỏ máu của nham thạch. Chính ở nơi trung tâm đấy, một chàng trai với mái tóc màu vàng đang bị những sợi xiềng xích giam cầm, vết thương và máu đang ứa ra từ người anh, giọng nói khàn khàn đau đớn như thể đang đâm vào tim của hình na vậy. Giọng nói này, cảm xúc này, giống như tình cảnh này cô từng gặp ở đâu rồi vậy? Am, run rẩy phun ra tên của người con trai, hình na như mất hồn muốn bước lên, nhưng không giống như hình tuyết và Dragonite, Anvis không hề ngăn cản động tác của cô lúc này, cô để mặc cho hình na muốn dùng đôi chân trần của mình tiến đến gần bên cạnh Am, dù cho cô có là một nửa của Am đi nữa, dù Anvis có đau lòng không nỡ cho hình na chịu đau, nhưng cô lại không thể ngăn cản hình na. Đây là một bước đi quan trọng mà hình na phải trải qua, bất chấp tất cả mọi đau đớn, dẫm từng bước vào trong nham thạch cháy bỏng, hình na như hòa tan vào trong ngọn lửa đòi mạng này. Xèo xèo, tiếng của da thịt như bị nung chảy ra, máu của cô hòa với dung nham màu đỏ bốc lên một mùi huyết tinh, nhưng hình na vẫn đang bước lên, càng bước thì hồn lực bảo vệ cơ thể càng yếu. Chân của hình na bị thiêu đốt đến nỗi chỉ còn mỗi bạch cốt, nhưng cô vẫn cứ bước đi như không hề cảm thấy đau đớn vậy, dù không còn thứ gì để điều khiển đôi chân bị cháy rụi của cô, nhưng hình na vẫn cứ vậy, bước tiếp. Càng tiến vào sâu, hình na càng bị lún vào sâu bên trong, cho đến khi đôi chân của hình na bị nung đốt tan chảy đến không còn, cô cuối cùng đã bước đến bên cạnh cây thánh giá của Am. Đưa hai tay ra ôm lấy anh, nhận lấy sự đau đớn đến từ phía dưới, cô có tỏ ra một vẻ đẹp như thường ngày, cố tỏ ra tươi vui như mọi khi mà vuốt lấy mái tóc của Am. Yên tâm đi, có em ở đây rồi. Không sao đâu, vừa nói mà nước mắt vừa ứa ra, giống như thể là lời tuyên ngôn với anh rằng dù có chết thì cô cũng nguyện đi theo bên anh vậy, nhất quyết không chia lìa, nhất định không rời xa, mãi mãi ở bên cạnh anh. Nước mắt của hình na một khi tuôn trào, nước mắt của Am cũng không nhịn được, đôi mắt hiện lên sau đau lòng và hối hận, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hình na đang sờ mình. Đồ lừa đảo, lần trước em cũng như vậy hứa với tôi. Am đang khóc, một người bất khả chiến bại như anh đang khóc và đau đớn, anh ôm lấy cơ thể của hình na như muốn khắc sâu cô vào trong đáy lòng. Giống như trước đây vậy, cũng là khung cảnh này, cũng chính sự bất chấp này, cô gái kiên cường đã bất chấp tính mạng và linh hồn để cứu anh ra khỏi bóng tối, một hình ảnh xuất hiện lên cả ba người Am, hình na và cả Anvis. Một tòa lâu đài bị sụp đổ tại một nơi tên là Yvia, đất nước của thiên nga tinh tú bị đe dọa, các kỵ sĩ đứng lên chiến đấu chống lại thế lực tà ác. Trong đó có một chàng Phantom vì bảo vệ người công chúa mình mà không ngừng chiến đấu, những lá bài của định mệnh tương lai tiên đoán rằng anh sẽ chết nếu cứ tiếp tục chiến đấu, nhưng chàng Phantom như không hề quan tâm đến điều này. Bởi vì trái tim của anh đã bị đánh cắp rồi à, một kẻ trộm bị một người con gái đánh cắp mất đi trái tim của mình, nếu như anh không bảo vệ nàng thì anh sẽ hối hận suốt cuộc đời này, vì vậy nên chàng Phantom từ một kẻ trộm lại hóa thân thành kỵ sĩ của riêng nàng công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu cho đến khi sinh mệnh gần đến hơi tàn, cho đến khi mà bọn anh thành công phong ấn thế lực xấu xa thì cũng là lúc Phantom đối mặt với cái chết, bị giam cầm trong lời nguyền của bóng đêm, linh hồn bị sâu xé. Ngay khi mà anh tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này, tiếng bước chân vang lên gõ vào trong linh hồn đang dần bị nhuốm bẩn của anh, người con gái bất chấp việc bị hắc ám khi thức ăn mòn đang dần bước vào với một cơ thể tàn tạ. Aria, đó là tên của cô, vết thương trên người cô rất lớn, thậm chí cô còn không thể đứng nổi chứ đừng nói gì là bước đi, nhưng Aria vẫn cứ thế, dùng toàn bộ sức lực của mình dẫm từng bước tới gần anh. Cơ thể bị ăn mòn cho đến như không còn nhưng cô vẫn sờ lấy khuôn mặt của anh, khuôn mặt của người con trai mà cô yêu rồi nở một nụ cười xinh đẹp bằng cơ thể tàn tạ này, yếu ớt hơi thở nhưng lại mạnh mẽ nói lên. Yên tâm đi, có em ở đây rồi. Không sao đâu, cũng là một câu nói đấy rồi Aria hóa thành một tia sáng giải phóng cho Phantom rời khỏi lời giam cầm của mình, người con gái mang đi trái tim anh đã biến mất để lại một mình anh đau đớn gục ngã. Vươn tay níu kéo lấy Aria, anh đang khóc, khóc thật đau đớn, lần đầu tiên anh cảm thấy đau đến như vậy, em thật là ác độc Aria à, em đã mang mất trái tim anh đi rồi. Đau lắm đấy em biết không? Nhưng mà, cũng thật hạnh phúc, quay trở lại với hình na, Am và Anvis, nước mắt của ba người không ngừng tuôn rơi, một vầng sáng hóa ra và bao phủ lấy cơ thể của hình na, bao bọc lấy cô từ đầu đến cuối, dưới ánh nhìn cưng chiều và thật sâu đậm yêu. Hình na bắt đầu thay đổi, cơ thể cô trở nên càng tinh xảo hơn, càng có mấy phần giống với Aria, người xuất hiện trong giấc mộng vừa rồi, mái tóc màu nâu của cô trở nên dài hơn và xoăn lại, một nàng công chúa phải dùng đến từ tạo hóa của thần để hình dung, quá đỗi xinh đẹp, bông hoa nhẹ nhàng hiền lành lại không thể khinh nhờn. Am, Hình Na nhìn Am thật sâu, đôi chân cô sau lần quang mang này lại một lần nữa khôi phục, giờ đây cô đang đứng trên dung nham của lửa một cách bình ổn, thật nhẹ nhàng gọi tên anh. Nhưng Am lại lắc đầu. Từ phía sau của Hình Na, Anvis bước dần lên tiến đến bên cạnh Am, trước sự ngỡ ngàng của Hình Na hai người tỏa ra một vầng sáng cực đại bao trùm tất cả cái hang động này, ánh sáng mạnh đến nỗi mà Hình Na phải nhắm mắt lại, căn phòng lại được bao trùm bởi sinh mệnh khí tức cực kỳ dày đặc, cây cỏ mọc lên, dung nham hóa thành dòng nước tinh khiết. Một lần nữa bước ra, một chàng trai với mái tóc màu vàng ánh chút bạch kim, tay cầm một cây gậy trượng quý phái, sau lưng khoác một áo khoác da với bộ lông mềm mại, hình thái thật sự của Am đã xuất hiện không? Hình thái thật sự của cả Am và Anvis xuất hiện, lần đầu trực tiếp gặp mặt Hình Na. Đừng gọi anh là Am, Hilary, hãy gọi anh là Hilary Tiểu Na. Cặp mắt chiều mến xoa đầu Hình Na, anh chàng mới xuất hiện này giống hệt với chàng Phantom trong giấc mộng vừa rồi, vậy thì cô hẳn là nàng công chúa đó nhỉ? Thật là kỳ lạ, không ngờ có một ngày cô lại trở thành công chúa, ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Hilary, tiến đến lao vào trong vòng ngực ấm áp của anh, Hình Na không tha muốn ôm Hilary lại thật lâu, anh cũng như vậy ôm lấy cô. Tiểu Na, anh yêu em, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Yêu em hơn bất cứ mọi thứ trên đời này, nếu kiếp trước anh đã không thể bảo vệ em, vậy hãy để kiếp này anh đền bù lại tất cả mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sâu thổ lộ, anh yêu Hình Na sâu hơn là anh biết, tình cảm này sợ rằng có chết đi lần nữa anh cũng không muốn buông tay. Ừm, em yêu anh, nhắm mắt lại cảm nhận tình cảm của người con trai này, Hình Na chỉ đơn giản đáp, lúc này đây thay vì bằng những lời nói, cô muốn được ở gần người con trai này hết mức có thể. Cách chương.